Tuyệt thế dược thần, chương 1175, bất an, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ giờ khắc này, Diệp Viễn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng nhẹ nhàng vô cùng. Đè ở trong lòng hắn hơn 20 năm đá lớn, rốt cuộc bị đập vỡ. Giết Cơ Thương Lan, là đối với chính hắn giao phó, càng đối với dùng tính mạng che chở phụ thân của hắn giao phó. Mà trên con đường này, nhưng là rậm rạp bẫy dập trông gai. Cũng may, hắn rốt cuộc hoàn thành, nhưng là, đang như phụ thân Cơ Chính Dương từng nói, Cơ Thương Lan, chẳng qua chỉ là một khoa đẩy tới trước đài con cờ. Chân chính người chủ sự sau màn, là thiên ma thần Tạp Nặc. Chuyến này Dược Vương Điện chuyến đi, cũng để cho Diệp Viễn biết một chút liên quan tới ma thần Tạp Nặc tin tức. Mặc dù, chỉ là một điểm nửa điểm, nhưng mà để cho Diệp Viễn để ý, là thần Vũ Điện cái này thần bí tông môn, tới cùng ở nơi nào. Rất rõ ràng, ma thần Tạp Nặc đã sắp nên xuất hiện trên đời. Nếu như không thể trước đó tìm tới Tạp Nặc, hơn nữa trọng thương thậm chí giết chết hắn, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến tận bây giờ, Tạp Nặc hiện ra thủ đoạn, quả thực điều là không thể tưởng tượng nổi. Tên đối thủ này, nhưng là nếu so với Cơ Thương Lan còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Chung quy, đây chính là có thể so với tuyệt thiên đạo nhân vậy chờ quy khư thần cảnh tồn tại. Trừ khi, mình có thể đột phá thần cảnh, nhưng là, đây càng thêm là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly đã chạy như bay đi tới Diệp Viễn trước mặt, gương mặt kích động. Thấy Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn đồng dạng là kinh hỉ vạn phần. Ly Nhi, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Diệp Viễn trực tiếp đem Ly Nhi kéo vào trong ngực, tình chân ý thiết nói. Đối với Diệp Viễn mà nói, rất ít có loại này lộ ra chân tình thời điểm. Ly Nhi với hắn mà nói, đích xác là một tồn tại đặc thù. Cho dù là Mộ Đông Tuyết, cũng không có hưởng thụ qua Diệp Viễn loại đãi ngộ này. Nguyệt Mộng Ly bị Diệp Viễn ôm vào trong ngực, thấy Diệp Viễn lộ ra chân tình, thật là vô cùng vui vẻ, trái tim phốc thông trực nhảy. Đi theo Diệp Viễn lâu như vậy, Nguyệt Mộng Ly biết rõ Diệp Viễn trên vai áp lực bên trong. Đối với sống lại một đời Diệp Viễn mà nói, Dược Vương Điện chính là một cái vật khổng lồ. Từ một cái chút nào không có căn cơ hạ giới thiếu niên, trưởng thành cho tới bây giờ thần vực cự pen, trong lúc này trả gian khổ, chỉ có Nguyệt Mộng Ly rõ ràng nhất. Nếu như chỉ lấy Diệp Viễn cái thân phận này mà nói, nàng có thể nói là nhìn Diệp Viễn lớn lên. Bây giờ, Diệp Viễn tự tay giết chết Cơ Thương Lan, cuối cùng thì tháo xuống phần kia trách nhiệm. Lại thêm thấy chính mình không việc gì, tình khó khăn mình bên dưới, mới sẽ như thế như vậy. Viễn ca, chúc mừng ngươi đại thù được báo. Mấy năm nay, khổ ngươi, chắc chắn chính Dương Tử đại nhân trên trời có linh thiêng, mới có thể nhận được quý tạ. Diệp Viễn trong ngực, Nguyệt Mộng Ly ôn nhu nói. Ôm Nguyệt Mộng Ly, nghe lời của nàng, Diệp Viễn tâm tình kích động, nước mắt nhưng là tràn mi mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Cơ Thương Lan bối bản, từng để cho Diệp Viễn tức giận cùng không hiểu. Bây giờ chân tướng đại bạch, Cơ Thương Lan càng là ma tộc nằm vùng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cùng cái này người của ma tộc, làm 500 năm sư huynh đệ. Diệp Viễn tâm tình lúc này, không thể bảo là không phức tạp. Hồi lâu, Diệp Viễn mới từ tâm tình kích động bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn lại biến trở về rồi cái đó vân đạm phong khinh Diệp Viễn, chỉ là đối với Nguyệt Mộng Ly quan tâm, nhưng là không giảm chút nào. Ly Nhi, ta cho rằng, nhấc lên này cha, Nguyệt Mộng Ly cũng là thần sắc buồn bã. Chung quy ở nơi này trận biến cố trong đó, Nguyệt gia chết thảm trọng, càng là suýt nữa toàn quân bị diệt. Nguyệt Mộng Ly đem ngày đó Minh Nguyệt chi biến tình hình, cùng với chuyện về sau nói một lần, nghe Diệp Viễn cũng là thầm hô may mắn. Hắn cũng không nghĩ tới, tiên thiên chiến hồn chi thể lại có thể như thế cường đại. Bọn họ nói, ngươi sẽ rớt nhập ma đạo, dọc theo con đường này, có thể lo lắng chết Ly Nhi rồi. Nguyệt Mộng Ly cũng là có chút sợ nói, Diệp Viễn cười cười, nói, bọn họ nói không sai, chỉ thiếu chút nữa, ta có thể ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Nguyệt Mộng Ly trong lòng cả kinh, mới biết Tôn Mạn lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Không nghĩ tới Minh Nguyệt chi biến, dĩ nhiên mang cho Diệp Viễn như thế hung hiểm. Thấy Nguyệt Mộng Ly khổ sở dáng vẻ, Diệp Viễn cười nói. Người nhà đầu này, bộ dáng này làm chi? Chẳng lẽ ta sẽ ngu xuẩn đến, đem chuyện này trách tội tại trên đầu của ngươi sao? Cơ Thương Lan cùng ta ở giữa, đều hiểu quá rõ đối phương, cho nên hắn mới sẽ dùng loại này đê hèn thủ đoạn, kích thích ta mê muội. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày một cái. Nguyệt Mộng Ly phát hiện Diệp Viễn dị thường, còn tưởng rằng Diệp Viễn là vừa mới lúc chiến đấu lưu lại hậu di chứng, liền vội vàng hỏi. Ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Diệp Viễn lắc lắc đầu nói. Không việc gì, chỉ là, nếu ngươi đã không việc gì, làm sao lòng ta đây đầu, vẫn ngu dốt một tầng bóng mờ đây? Chuyện này, có phải hay không là bởi vì ma tộc sự tình đi? Ly Nhi nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ngươi không biết, ta lĩnh ngộ có linh cảm, ma tộc chuyện tuy nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức dẫn phát có linh cảm. Cho nên ta có thể chạy tới Minh Nguyệt Thành, cũng là bởi vì kích phát có linh cảm, nhưng là bây giờ. Cơ Thương Lan chết, Ly Nhi bình yên vô sự, theo lý thuyết có linh cảm nên như vậy giải trừ, nhưng là Diệp Viễn khói mù trong lòng, như cũ không cách nào tán đi. Không được, chúng ta mau đi trở về nhìn một chút. Diệp Viễn nóng lòng nói. Sau nửa tháng, Ngao Khiên đám người thấy Diệp Viễn thời điểm, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Thiếu gia, người rốt cuộc trở lại. Lục Nhi thấy Diệp Viễn, tâm tình dưới sự kích động, trực tiếp nhào vào Diệp Viễn trong ngực. Ly Nhi biết Diệp Viễn cùng Lục Nhi quan hệ, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí so với nàng còn thân hơn chặt chẽ. Hơn nữa Ly Nhi tính tình lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không có cái gì ý tưởng dư thừa. Ngược lại, đối với Lục Nhi, Nguyệt Mộng Ly càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nếu như không có Lục Nhi, bây giờ Diệp Viễn sợ rằng đã sớm mê muội. Đại nhân, người không việc gì thật là quá tốt, mấy ngày nay, chúng ta nhưng là lo lắng gần chết. Ngao Khiên chào đón nói, bao gồm Nguyệt gia còn sót lại người, cũng là tại Vũ La dưới sự hướng dẫn, trở lại Long tộc. Buông ra Lục Nhi, Diệp Viễn quét mắt một cái mọi người, chân mày lại nhíu lại. Hắn quen thuộc cùng quan tâm người không thiếu một cái, toàn bộ đều ở chỗ này. Thậm chí, ngay cả Nguyệt gia cùng hắn quan hệ thân mật Nguyệt Kiếm Thu, Nguyệt Linh lời nói đám người, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy, tâm huyết của hắn dâng lên, rốt cuộc là chỗ nào chỉ đây? Nơi này, không có xảy ra chuyện gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nói ra một câu để mọi người không giải thích được đến. Ngao Khiên sững sờ, nói. Không việc gì à, chúng ta nghe từ phân phó của ngươi, một mạch liền chờ tại Long tộc. Sau đó Vũ La cũng mang Nguyệt Thành chủ tới, sau này vẫn gió êm sóng lặng. Nghe Ngao Khiên lời nói, Diệp Viễn trong lòng một hồi không hiểu phiền não, tuy nhiên lại không tìm được phiền não ngọn nguồn, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Nguyệt Mộng Ly tiến lên nhẹ nhàng cầm tay của Diệp Viễn, an ủi. Nếu tất cả mọi người bình an vô sự, có thể... Có những nguyên nhân khác đây. Đến đâu thì hay đến đó, hai ngày này tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì, cũng không nhất định. Nghe Nguyệt Mộng Ly lời nói, Diệp Viễn lúc này mới trong lòng hơi nhất định, thở dài nói. Cũng chỉ đành như vậy, cách chương.